Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 388, sách Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vậy ngươi chọn đi, muốn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp hỏi, ta đều có thể. Lạc Lạp tỷ tỷ có thể đem không thích ăn cho ta. Tiểu Mân Côi cười ngọt ngào. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người chia xong này nọ, liền cùng nhau xách theo rổ đi trở về. A, này nọ thật nặng, ta xách không động nhả. Copy nội dung từ truyện 88. Niên Niên chính đi, liền bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, gục đầu xuống có chút ỉu xìu. Cái rổ nhỏ bị hắn nặng nề ném tới trên mặt đất. Niên Niên cố lên nha, đi nhanh một chút. Trời tối rồi, Tiểu Mân Côi vỗ vỗ vai của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đây giúp ngươi xách. Bạch Dương nói liền lên phía trước cầm. Đợi đến ba người bận rộn xong, ngẩng đầu liền phát hiện Lạc Lạp đã đi xa đến không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp tỷ tỷ đâu? Niên Niên tỉnh tỉnh hỏi. Nàng khẳng định là chê ngươi chậm. Ngươi chậm rãi giống con ốc sên. Bạch Dương nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mới không giống ốc sên. Chính là giống ốc sên đó cũng là đáng yêu nhất ốc sên. Giang Tiểu Bạch đám người làm tốt bè gỗ sau là ở chỗ này chờ người đến. Bên cạnh nói chuyện phiếm vừa nhìn trời một chút xíu đêm đen đến. Sau đó, Giang Tiểu Bạch liền dẫn đầu nhìn thấy có một vệt thân ảnh càng đi càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp, nàng vẫy gọi, đứng dậy nghênh đón, đưa tay đem rổ theo Lạc Lạp trong tay nhận lấy. Copy nội dung từ truyện 88. A, không có đổi đủ nguyên liệu nấu ăn sao? Giang Tiểu Bạch một chút là có thể nhìn ra trong giỏ sách gì đó so với đồ ăn trên lá cờ chủng loại muốn thiếu một chút. Còn tưởng rằng là Lạc Lạp không thể đổi được. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đưa cho Niên Niên còn có Tiểu Mân Côi. Lạc Lạp lúc nói chuyện giống như có chút khí hư. Không có đi qua đồng ý của ngươi. Thật xin lỗi. Không sao. Này nọ chính là muốn cùng nhau chia sẻ. Ngươi làm rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn cười. Rất tự nhiên liền đưa tay sờ sờ Lạc Lạp đầu. Lạc Lạp thân thể cứng đờ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi. Bọn họ người đâu? Giang Tiểu Bạch buồn bực hỏi. Bọn họ quá chậm. Ta trước hết tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi một hồi. Các tiểu bằng hữu liền đến đủ. Ba người vừa nói chuyện vừa xách theo rổ đi. Trong đó Niên Niên là tay không. Bởi vì hắn rổ bị Bạch Dương cầm. Niên Niên lại lười biếng. Thì Dung nhìn xem liền không chịu được cười. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn về làm việc. Niên Niên tuyệt đối là thứ nhất đếm ngược. Thậm chí liền Tiểu Mân Côi cũng không bằng. Hắn thường dùng mánh khóe chính là trang yếu đuối cùng nũng nịu bán manh. Bởi vì chỉ cần làm như vậy, liền chắc chắn sẽ có người giúp hắn giải quyết. Bất quá hắn yếu đuối cũng không hoàn toàn là giả vờ. Hắn có chút mập giả tạo. Khí lực bên trên có lúc xác thực sẽ không xử ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Đang đang đang đang, các tiểu bằng hữu mau nhìn. Đây chính là các ngươi thúc thúc đám A-Z mới làm ra bè gỗ. Có phải hay không đặc biệt bổng? Tiểu Đinh đang lời nói lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mới làm ra bè gỗ nhìn xem rất rắn chắc. Chiều dài cùng chiều rộng cũng đều có thể. Theo cái thuyền nhỏ dường như. Copy nội dung từ truyện 88. Wow, thật tuyệt nha. Niên Niên cổ động vỗ tay lên. Vậy chúng ta bây giờ chính là muốn đáp lấy mới làm ra bè gỗ đi tới bên kia trên đảo nhỏ. Sau đó ban đêm liền muốn ở trên đảo làm bữa tối. Ăn bữa tối nhìn lên trên trời ngôi sao. Về sau mọi người vây quanh đống lửa khiêu vũ. đợi đến chơi chán chúng ta rồi trở về đi ngủ cảm giác. Không vậy, Tiểu Đinh đang hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt à, tiểu hài tử chỉ là phụ trách chơi cùng phụ trách ăn. Nghe được đã cảm thấy rất vui vẻ. Các đại nhân thì là tâm tư dị biệt. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, trên mặt biểu lộ đều là tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo nhỏ khoảng cách bên bờ không tính quá xa. Tiết mục nhóm cho mỗi người phát áo cứu sinh. Còn cho bọn hắn phát chèo thuyền thuyền mái chèo. Đúng vậy, được chính bọn hắn xẹt qua đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bè gỗ có 2 cái. Cũng chính là mỗi cái phía trên ngồi 2 đội. Giang Tiểu Bạch cùng Lôi Ngôn phân đến cùng nhau. Lôi Ngôn từng có chèo thuyền kinh nghiệm. Còn tính biết một chút. Giang Tiểu Bạch vốn là sẽ không. Nhưng nhìn một chút liền cũng nắm giữ. Copy nội dung từ truyện 88. 2 người khí lực đều lớn hơn. Phối hợp phía dưới thuyền tốc độ nhanh chóng. Lại nhìn Thi Dung bọn họ. Chậm du du theo không đi dường như. Giang Tiểu Bạch cũng không lên tiếng. Bọn họ ta không biết bơi. Tự có tiết mục nhóm người sẽ dạy. Càng là vạch không động tiết mục sau khi ra ngoài hiệu quả liền càng khôi hài. Thế là nàng liền không có can thiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Ác ác ác, thật nhanh, ta cảm giác chính mình giống như bay. Lạc lạp ngồi tại bè gỗ bên trên ngoan ngoãn không nhúc nhích. Thế nhưng là Bạch Dương lại ra đi lên. Mới đầu còn không dám động. Về sau nhìn thấy vượt qua mặt sau xa như vậy liền không chịu được có chút đắc ý. Bắt đầu ở trên thuyền loạn lung lay. Copy nội dung từ truyện 88. Người phải ngoan a, đừng lộn xộn. Giang Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Ta biết a, dù sao rộng như vậy căn bản sẽ không xảy ra chuyện. A, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp Bạch Dương không cẩn thận đi tới bè gỗ ranh giới địa phương. Hắn thể trọng đặt ở chỗ đó. Nháy mắt liền nhường bè gỗ trọng lượng bất ổn hướng bên trái chếch đi. Mà chính hắn bởi vì không có đứng vững. Một cái trọng tâm bất ổn liền muốn hướng trong biển cắm xuống. Chân trái của hắn đã dẫm lên trong nước biển. Thân thể đang sa xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại bên cạnh hắn chèo thuyền Giang Tiểu Bạch thấy thế. Tay phải vẫn cầm thuyền mái chèo. Tay trái thì là vươn đi ra thuận tay nhấc lên. Liền tóm chặt hắn quần áo sau lưng cổ áo vị trí. Sau đó, một tay bắt hắn cho sách trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Bè gỗ bên trên người đều mộng. Nơi xa Thi Dung cái kia một đội cũng là truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Cẩn thận một chút, Bạch Dương bị kéo về bè gỗ bên trên sau vẫn có chút mộng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà tới một chút trên biển phiêu. Trong nháy mắt đó mất trọng lượng làm cho hắn có loại ngạt thở cảm giác. Tổng sợ hãi chính mình rớt xuống trong biển sau liền không cứu về được. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ngồi vào bè gỗ bên trên. Lấy lại tinh thần. Liền oa một tiếng khóc lên. Đây cũng là hắn bên trên tiết mục đến nay ít có thút thít. Copy nội dung từ truyện 88. Người vẫn tốt chứ? Lạc lạp nhìn hắn một hồi. Mới nhẹ giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta rất sợ hãi. Bạch Dương một bên gạt lệ một bên nói. Đều nói để ngươi cẩn thận. Bất quá cũng không có việc gì. Cái này kêu là hữu kinh vô hiểm. Lạc lạp vỗ vai của hắn. Lại nói có cái gì đáng sợ. Nơi này lãng nhỏ như vậy. Còn là biển cạn. Trên người ngươi còn có thể cứu sinh áo đâu. Không có khả năng xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nói không sai. Nếu như nơi này có nguy hiểm. Tiết mục nhóm là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ngồi tự chế bè gỗ. Chớ nói chi là còn là buổi tối. Huống hồ, theo sát bọn họ chiếc thuyền này liền có thợ quay phim. Còn có 2 cái mang theo bơi lội vòng tráng hán. Chính là vì đề phòng bất cứ tình huống nào. copy nội dung từ truyện 88. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Dương dần dần cũng liền ngừng tiếng khóc, có chút ngượng ngùng dùng quần áo lau nước mắt. Tại loại địa phương nguy hiểm này nhất định phải cẩn thận. Người vừa rồi tại phía trên đi tới đi lui chính là một loại vô cùng nguy hiểm động tác. Về sau có thể ngàn vạn không thể dạng này. Biết sao, copy nội dung từ truyện 88. Lôi Ngôn mượn cơ hội này lên tiếng dạy bảo. May mắn không có việc gì. Nếu không chúng ta một thuyền người đều được đến trong biển bơi lội mới có thể đi lên. Nói xong cũng khích lệ Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp. Còn tốt có ngươi Tiểu Bạch a di. Nàng phản ứng nhanh mới lôi trở lại ngươi. Còn có Lạc Lạp cũng thế. Vừa rồi thuyền bất ổn. Là nàng tranh thủ thời gian đứng ở thuyền bên phải mới kịp thời ổn định trọng tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn Tiểu Bạch a di. Cảm ơn Lạc Lạp. Bạch Dương nói gấp. Không có việc gì à, người ngoan chút là được. Đừng nhảy tưng, nhảy đầu ta ngất. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp nói liền quay mở mặt. Mà lúc này Bạch Dương bỗng nhiên che mặt vừa gọi. À, ta giày rơi trong biển. Copy nội dung từ truyện 88. Thuyết minh 1A. Bởi vì mỗi đầu tháng cuối tháng đều có 2 lần canh năm bạo càng. Cho nên đầy 300 nguyệt phiếu thêm một canh quy tắc từ hiện tại bên trên chuyển thành mỗi 500 thêm một canh A, thêm càng vẫn sẽ đặt tại canh thứ tư. Kỹ càng nguyên nhân gặp. Lời của tác giả. Copy nội dung từ truyện 88. Kế tiếp chương 9 giờ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.